Lưu Manh Lão Sư, chương 1003, hoàn hảo gọi người đi theo ngươi, góc truyện audio.com, Quách Hiểu Đan thấy béo lão cực hướng chính mình đánh lại đây tình thế cấp bách, nàng vội quỳ gối hướng béo lão cực phía dưới dùng sức đánh tới. Đây là Quách Hiểu Đan trước kia tại trong đại học học qua phòng lang thuật, nhưng thật không ngờ hôm nay dùng tới chàng. Ôi, béo lão cực băng bó phía dưới kêu thảm. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Quách Hiểu Đan chỉ là trong lòng sợ hãi trang sức bộ dáng sẽ không rất kháng cự chính mình, nhưng thật không ngờ nàng không ngờ dụng chiêu này ám chiêu để đối phó chính mình, bị đâm cho chính mình kia dễ dàng bị thương bảo bối đau muốn chết. Người không cần lại đây, ta sẽ báo nguy. Quách Hiểu Đan cảnh giác địa nhìn béo lão cực, người báo a mẹ ngươi cầm ta Lục Vạn Ngũ Không lên cho ta xem ngươi đến cảnh sát nơi đó nói như thế nào. Béo lão cực vừa nói vừa lại đi Quách Hiểu Đan đánh qua tới. Hiện tại tình cảnh như thế lại có mẹ làm chứng, béo lão cực mới không quản hắn muốn lên trước Quách Hiểu Đan nói sao. Quách Hiểu Đan thấy béo lão cực đánh lại đây thả hắn dùng một bàn tay chống đỡ hạ bàn, có thể đã có phòng bị phía dưới ý thức. Nàng biết mình là không có cách nào lại dùng vừa rồi cái kia chiêu, vì thế nàng đành phải lấy tay khửu tay đẩy lấy béo lão cực trong ngực không cho hắn áp chế. Nhưng là nhược tiểu chính là Quách Hiểu Đan không phải cường tráng lực lớn như châu béo lão cực đối thủ, chậm rãi béo lão cực đè ép đi xuống hắn sắp thân đến Quách Hiểu Đan. Ba vốn là bị môn ghế lô cửa bị đá văng, từ bên ngoài vọt vào một cái người trẻ tuổi, hắn chứng kiến bên trong béo lão cực còn mặc quần dài, Quách Hiểu Đan quần áo đầy đủ không sứt mẻ, hắn mới yên lòng. Hắn vội vàng xông lên tiền một tay sẽ đem béo lão cực nhấc xa hơn bên kia địa cực quăng ra. Oanh, béo lão cực không phải nặng hắn ngã xuống mặt đất, lúc thật giống như động đất dường như. Cảm ơn tạ ơn ngươi, Quách Hiểu Đan ngẩng đầu cảm kích địa nhìn trước mặt này cái người trẻ tuổi, này người trẻ tuổi còn giống như so với chính mình trẻ tuổi, hắn ở bên ngoài nghe được chính mình hô cứu mạng hướng tiến vào tới cứu mình sao. Người trẻ tuổi mỉm cười lộ ra một ngụm trắng noãn răng nanh, ngươi không cần cảm tạ, ta là lão cực bảo ta đi theo của ngươi, hắn sợ ngươi đến nơi đây làm chuyện điên rồ, thật không ngờ ngươi thật sự đến đây. Người lão bản, hắn là ai vậy? Quách Hiểu Đan nghi hoặc địa nhìn người trẻ tuổi. Trần Thiên Minh, người trẻ tuổi nói. Là Trần Thiên Minh. Quách Hiểu Đan thiếu chút nữa nói không ra lời, Trần Thiên Minh không ngờ gọi người đi theo chính mình, hắn thật sự là đáng giận. Nhưng Quách Hiểu Đan nghĩ nếu đêm nay không phải Trần Thiên Minh người cứu mình, chính mình có thể đã bị vừa rồi béo lão bản khi dễ. Này lý chính như Trần Thiên Minh theo như lời rất đen ám, không phải nàng người như thế tới địa phương. Béo lão bản rốt cục đứng lên, hắn tức giận địa đối người trẻ tuổi nói. Mẹ ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ta không biết ngươi là ai, ngươi chỉ biết là ngươi hiện tại cản con đường của ta. Lời còn chưa dứt, người trẻ tuổi tựu một cái tuyệt hậu trêu chọc âm chân đá chúng béo lão bản bảo bối, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Má ơi đau chết ta, bảo bối của ta không có. Béo lão bản băng bó bảo bối kêu lên, hắn cảm giác bảo bối của mình giống như không thấy. Quách tiểu thư, nơi đây không phải chỗ ở lâu, ngươi cùng ta rời đi. Người trẻ tuổi nói xong chính mình đi đầu đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, Quách Hiểu Đan vội đi theo ra. Bọn họ vừa đi ra ngoài phía trước tựu đã chạy tới một đám người đi ở phía trước, đúng là mẹ. Nàng chỉ vào người trẻ tuổi đối bên cạnh tay đấm nói. Chính là hắn, vừa rồi chính là hắn đánh ta, hỏi tiểu thư kia ở nơi nào. Các ngươi lên cho ta đem chân của hắn bắn, đánh cho ta chặt đứt. Này mẹ là câu lạc bộ đêm lão bản, một cái thân mật nàng tại trong câu lạc bộ đêm nói chuyện còn man dùng được. Người trẻ tuổi ngượng ngùng địa đối Quách Hiểu Đan nói. Quách tiểu thư, ngươi đang ở đây ta phía sau đứng một hồi, nếu ngươi không nghĩ nhìn huyết tinh trường hợp có thể xoay người sang chỗ khác, 2 phút sau chúng ta là có thể đi rồi. Nhìn phía trước mặt đứng 18 hung thần ác sát cầm thiết quản tay đấm Quách Hiểu Đan, sợ nàng sợ người trẻ tuổi một người đánh bất quá người ta 18 người, ngươi có thể chứ? Nếu không ta hiện tại báo nguy. Không cần báo nguy đối với ngươi không tốt, ta có thể đối phó, lão bản của bọn hắn bảo ta đến xem ngươi, nếu để cho ngươi gặp chuyện không may ta không mặt mũi trở về cùng hắn báo cáo kết quả công tác. Người trẻ tuổi nói, hắn là yên tĩnh bảo toàn trong công ty huynh đệ, lấy hắn hiện tại võ công của sẽ người có võ công đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là này đó chích có một vài cậy mạnh tay đấm đâu. Thấy người trẻ tuổi nói như vậy, Quách Hiểu Đan cũng không nên nói cái gì, nàng chỉ có ở trong lòng âm thầm cầu nguyện người trẻ tuổi không có chuyện. Nhìn hướng chính mình xông lại tay đấm người trẻ tuổi chỉ là lãnh cười lạnh một tiếng, hắn liền vọt vào đám người. Chỉ thấy người trẻ tuổi dụng xong quyền đồng thời tả hữu giáp công bắn chúng mới vừa xông lên tiền hai cái tay đấm, cái lỗ tai kia lưỡng tay đấm chỉ cảm thấy cái lỗ tai oanh long một tiếng, cảm giác hai mắt đen sắp thật đến mặt đất. Tiếp theo người trẻ tuổi dụng khửu tay then chốt va chạm bên trái tay đấm huyệt thái dương, sau đó động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Người vây xem chỉ thấy hắn một hồi dụng quyền mặt giã, một hồi dụng đầu gối va chạm, một hồi dùng chân mặt đá đánh, một hồi vọt bay lên xoay trở lại bay chân. Quả nhiên không đến trong chốc lát thời gian kia 10 tay đấm đã bị hắn đánh té trên mặt đất, mỗi người ai nha địa kêu thảm thiết không thể từ mặt đất đứng lên. Người trẻ tuổi lạnh lùng địa đối cái kia mẹ nói, lão bản của chúng ta nói nếu các ngươi tái dám khi dễ vị tiểu thư này hắn sẽ muốn mạng của các ngươi. Tiểu thư ngươi đi trước, ta tại phía sau đi theo ngươi. Người trẻ tuổi xoay người đối Quách Hiểu Đan nói. Quách Hiểu Đan vừa rồi luôn luôn tại nhìn người trẻ tuổi, nàng nghĩ nếu người trẻ tuổi không đông đảo thời điểm nàng có thể xông lên tiền dụng của mình giày cao gót sao này tay đấm đầu. Nhưng làm cho nàng thật không ngờ chính là Trần Thiên Minh này thủ hạ thật lợi hại đắc tựa như trên TV phát đấu tầm anh hùng giống nhau. Không một lát sau hắn một người bàn tay Trần sẽ đem 10 cầm thiết quyền tay đấm đánh gục đi. Nghe được người trẻ tuổi nói như vậy, Quách Hiểu Đan vội vàng đi phía trước mặt đi, nơi này thật là đáng sợ, chính mình không đi chờ mong khi nào. Người trẻ tuổi tại phía sau gắt gao theo sát Quách Hiểu Đan, hắn sợ tái có người nào đó đi ra ngăn trở, nếu Quách Hiểu Đan thật sự xảy ra chuyện gì hắn thật là không thể cùng Trần Thiên Minh báo cáo kết quả công tác. Đúng lúc này mới vừa rồi bị người, góc truyện audio.com, trẻ tuổi đá ngã một cái tay đấm chậm rãi đứng lên, hắn tay phải cầm một cây thiết quản, hắn đối với người trẻ tuổi cái gáy tựu nặng nề mà đánh qua tới. Toàn văn tự hãy đọc đổi mới nhanh hơn đều ở máy tính đứng. Bảo Xuông chạm điện thoại di động. Ở Pao Xuông ủng hộ văn học ủng hộ Pao Su 8, người trẻ tuổi lại là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương phía sau khác thường âm thanh làm sao ruồng bỏ lỗ tai của hắn. Ngay tại tay đấm thiết quản mau đánh đến hắn cái gáy lúc hắn đột ngột quay người lại từ từ mặt đất bay lên, sau đó đối với tay đấm chính là một cước. Bành bạch, tay đấm cùng kia căn thiết quản đồng thời dụng địa, trẻ tuổi nhân lập tức từ không trung bay xuống qua hung hăng địa đá một cước tay đấm tay phải. Răng rắc, tay đấm tay phải bị người trẻ tuổi cấp dẫm chặt đứt. Xôn xao khoảng không trong phi nhân, một vài người vây xem hưng phấn mà kêu to, nơi này có người đánh nhau, bọn họ sáng sớm bỏ chạy đến bên cạnh vây xem. Quách Hiểu Đan cũng quay đầu chứng kiến người trẻ tuổi trên không trung bay xuống tới tình cảnh, nàng hiện tại mới biết mình vừa rồi vì người trẻ tuổi lo lắng là phi thường buồn cười. Này người trẻ tuổi giống như so với người còn lợi hại hơn. Chúng ta đi nhanh đi, có thể cảnh sát rất nhanh như muốn đến đây. Người trẻ tuổi thúc giục Quách Hiểu Đan. Bọn họ ra câu lạc bộ đêm, người trẻ tuổi vội mở cửa xe để Quách Hiểu Đan lên xe, hắn cũng đuổi nhanh hơn tay lái xe đi hướng Hoa Tiêu Đại học phương hướng bay nhanh chạy tới. Đây là Trần Thiên Minh xe sao? Quách Hiểu Đan nhỏ giọng hỏi han. Không, đây là ta xe, người trẻ tuổi cười nói. Xe của ngươi, ngươi là ai? Quách Hiểu Đan biến sắc, này người trẻ tuổi mới vừa rồi còn nói hắn là Trần Thiên Minh chính là thủ hạ nhưng lại nói xe này là của hắn, điều này làm cho nàng không khỏi sợ hãi, sợ chính mình mới vừa trốn cổ tay lại rơi lăng thủ. Người trẻ tuổi nói, Quách tiểu thư ngươi không phải sợ lão bản của ta kêu Trần Thiên Minh ta là thủ hạ của hắn, ngươi không tin ngươi có thể nghe một lần điện thoại của hắn. Nói xong người trẻ tuổi cầm ra điện thoại di động của mình rút một cái mã số đả thông, sau hắn đơn giản thuyết một lần chuyện mới vừa rồi tựu đưa di động sau này lần lượt. Quách Hiểu Đan cầm qua tay cơ nói một tiếng uy, Quách lão sư ngươi có phải hay không muốn chọc giận ta? Bên trong truyền đến Trần Thiên Minh thanh âm, nghe được Trần Thiên Minh thanh âm Quách Hiểu Đan vừa rồi lo lắng mới chậm rãi biến mất. Ta tại sao phải khí ngươi, ngươi là ta và ngươi là ta? Làm sao ngươi hồ đồ như thế a? Nếu không phải ta biết ngươi người này tính cách gọi người đi theo ngươi, ngươi vừa rồi đã bị người ta na na cái. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng, dù sao ta muốn trả tiền lại cho ngươi ta chỉ có làm như vậy. Chuyện của ta không cần ngươi lo, tại Trần Thiên Minh trước mặt Quách Hiểu Đan miệng lại vừa cứng. Ngươi nếu dám còn như vậy làm ta lập tức đem chuyện của ngươi nói cho ngươi biết cha mẹ. Đối này cố chấp nữ nhân Trần Thiên Minh đành phải dụng chiêu này. Quách Hiểu Đan tức giận nói. Ngươi dám, Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám nói cho ta biết cha mẹ ta chết cho ngươi xem. Hiện tại Quách Hiểu Đan dùng tới nữ nhân tuyệt chiêu. Vậy ngươi đáp ứng ta không thể lại đi câu lạc bộ đêm làm loại này việc ngốc. Trần Thiên Minh nói, hảo ta đáp ứng ngươi. Quách Hiểu Đan nghĩ nghĩ nói, nàng vừa rồi cũng là sợ bản đến chính mình nghĩ muốn bán mình. Góc truyện audio.com, kiếm tiền nhưng không biết vì cái gì đến cuối cùng nàng mới ngay lúc đó mình không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác đối với mình như vậy. Nếu Trần Thiên Minh muốn đối với mình như vậy ta có thể chứa nhẫn sao? Nghĩ đến đây Quách Hiểu Đan mới phát hiện mình lại muốn đến Trần Thiên Minh, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hoàn hảo đây là trong xe không có người khác chứng kiến. Trần Thiên Minh đều khinh thường chính mình tại sao sẽ nghĩ tới hắn đâu. Tốt lắm, ta ở bên ngoài có việc, ta hồi trường học sẽ đi tìm ngươi, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở trong trường học, không cần lại đi làm cái loại này sự tình, ta cứu được ngươi một lần không có khả năng cứu được ngươi lần thứ hai. Nói xong Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động, hừ, thấy Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động, Quách Hiểu Đan sinh khí địa cầm di động ném tới xe ghế. Một lát sau nàng nghĩ đây là người ta kia cái người trẻ tuổi di động chính mình ném không tốt, nàng mới ngượng ngùng địa đưa di động kiểm đứng lên đưa trả cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nắm bắt tới tay cơ âm thầm lau cùng mồ hôi lạnh của mình, lão đại chân là cường hãn đem người ta mỹ nữ tức giận đến muốn đập di động. Trời ạ, đây chính là điện thoại di động của mình a. Chính mình chiêu ai chọc phải ai a, làm sao ngươi lái xe của mình cấp Trần Thiên Minh làm công? Quách Hiểu Đan kỳ quái hỏi người trẻ tuổi, xe này là lão bản mua cho chúng ta dùng, là bình thường chúng ta mở ra công tác, người trẻ tuổi nói. Trần Thiên Minh không có xe sao? Quách Hiểu Đan nghĩ nghĩ, hảo như mình nhận biết Trần Thiên Minh lâu như vậy chưa từng thấy qua hắn lái xe, lần trước khi trở về hắn còn cùng chính mình ngồi xe taxi hồi trường học. Người trẻ tuổi nói, bình thường có việc đều là chúng ta lái xe đón lão bản, na dụng đắc lão bản lái xe a. Quách Hiểu Đan đối Trần Thiên Minh thân phận càng ngày càng hoài nghi, hắn là ai? Vì cái gì đem 5 vạn cho mình, ánh mắt đều không có chát một lần, thật giống như là ngũ mao tiền dường như. Hơn nữa hắn có lợi hại như vậy chính là thủ hạ, nghe này người trẻ tuổi nói chúng ta Trần Thiên Minh hẳn là cũng không có thiếu, giống này người trẻ tuổi chính là thủ hạ. Cách chương.